Chương 4, Nạ Dù Tổ đến trường. Thời gian tiến nhanh một năm, năm này Nạ Dù Tổ 6 tuổi, cũng nên đi học. Vì tại lần thứ nhất giới nỉ dạ đại chiến trong lúc đó bồi dưỡng được ưu tú nỉ dạ, do đệ nhị hổ cả sẻn rủ tổ bị dạ mạ đầu tiên thành lập nỉ dạ trường học, chuyên môn bồi dưỡng ưu tú nỉ dạ, sau đó loại này nỉ dạ trường học một mực giữ lại, còn bị giới nỉ dạ các thôn sở học tập. Sẻn rủ hạt hỉ dạ mạ là bị toàn bộ giới nỉ dạ ca tụng là thần nỉ dạ, sẻn rủ tổ bị dạ mạ cơ hồ là toàn bộ giới nỉ dạ lao sư, nỉ dạ trường học, ạ bù hệ thống. Cổ nộ hạ đội canh gác, ảnh phân thân chi thuật, huế thổ chuyển sinh, cổ nộ hạ lưu kiếm thuật, phi lôi thần chi thuật, tất cả đều là sẻn rủ tổ bị giả mạ khai phát đi ra. Cùng bọn hắn so sánh, hiện tại đệ tam đơn giản tựa như là cái đánh xì dầu hổ cả đồng dạng, ra sân duy nhất một trận chiến đấu chính là nhân sinh bên trong chiến đấu sau cùng, thật vất vả bị huế thổ chuyển sinh sống lại, ngoại trừ phát động tứ xích dương trận bên ngoài cũng không có cái gì chói sáng biểu diễn. Liền xem như đang đối chiến đủ chỉ hạ ô bị tổ thời điểm, đệ tam ném ra sở hủ dịch kẹn so sánh với đồng thời bị phục sinh cái khác ba cái hồ cả, đệ tam thật sự là xì dầu đế. Nạ dù tổ đi theo một cái trung nhẫn đi tới nỉ giả trường học, không tới cổng, liền thấy nơi đó đã tụ tập không ít người, ngoại trừ học sinh bên ngoài, còn có rất nhiều phụ huynh. Dù sao hôm nay là ngày tựu trường, phần lớn hài tử đều là do cha mẹ từ đưa tới, mà những này làm cha mẹ cũng sẽ cùng trường học lao sư tâm sự, để bọn hắn quan tâm chiếu cố con của mình. Nạ dù tô bị cái kia trung nhẫn dẫn tới phòng học, đi vào phòng học đằng sau, nạ dù tô đầu tiên nhìn thấy chính là hắn tương lai mấy năm chủ nhiệm lớp, trên sống mũi có một đạo ngang vết thương trung nhẫn, Umino Izuka. Cái kia trung nhẫn tiến tới cùng Izuka nói thứ gì, nạ dù tô không cần nghe QNZ đoán được hắn là nói liên quan tới chính mình kỳ ưu bị gì nụ gì kỳ sự tình. Cái kia trung nhẫn cùng ý rủ cả sau khi nói xong, ý rủ cả hướng nạ rủ tổ gật đầu cười, nạ rủ tổ chỉ là đánh một cái ngáp, liền chạy tới phòng học nhất nơi hẻo lánh châu ngồi xuống. Nạ rủ tổ một tay đỡ tại trên mặt bàn, chống đỡ đầu, trên dưới mí mắt không ngừng mà lẫn nhau hấp dẫn, đầu cũng thỉnh thoảng dưới mặt đất rơi một cái, nhìn đã vây được muốn ngất đi, không xem qua con ngươi híp lại, không ngừng đánh giá tiến vào phòng học người. Đến trường ngày đầu tiên, trên đầu liền đỉnh con chó tiến đến, ngẫm lại liền biết là Inuzukaga. Một đầu tóc vàng, bên trong phân, bên trái kẹp cái màu xanh lá kẹp tóc thiếu nữ, là dạ mạ nạ cả Ino. Một đầu phấn lông, cái trán rất rộng, trên đầu đâm một cái màu đo nơ con bướm thiếu nữ, cũng là nạ rủ tổ sau này đồng đội, hạ dù nổ xạ cụ ra. Mang theo phó tròn phiến kính râm, dựng thẳng cao cổ, như cái hắc bang lão đại đồng dạng áp dẻm Sino. Đâm cái cây thơm đầu, giống như nạ rủ tổ lúc tiến vào một mực ngáp dài, trên mặt viết thật sự là phiền phức chết quân sư nạ giả sỉ cả mà đi theo sỉ cả mà đằng sau, cầm trong tay một bao khoai tây chiên không ngừng hướng miệng bên trong nhét ạ kỳ mỉ trịa cổ gì. Còn có, một đầu tóc ngắn, thuần bạch sắc con mắt có chút sợ hãi, nhưng là nhịn không được trong phòng học đánh giá chung quanh, nhìn thấy nơi hẻo lánh vị trí kia màu vàng kim thời điểm, trên mặt lộ ra vui vẻ lệ nụ cười tiểu hì nạ tạ. Kỳ thật một năm nay, thì nạ tạ cùng nạ rủ tổ cơ hội gặp mặt cũng không nhiều, sẽ thêm mới kỳ quái nạ rủ tổ phần lớn thời gian hoạt động đều là ở buổi tối, ban ngày, hoặc là đi ngủ, hoặc là chính là trong nhà rèn luyện, ban ngày rất ít đi ra ngoài. Thân là hỉ ủ gạ tông gia đại tiểu thư, đêm hôm khuya khoắt đi ra ngoài làm sao cũng không giống lời nói đi, mà lại bởi vì nạ rủ tổ thân phận đặc thù. Cho nên hỉ nạ tạ muốn đánh nghe được nạ rủ tổ một chút tin tức QNZ 10 phần khó khăn. Hỉ nạ tạ cơ hồ là chạy chậm đến chạy tới nạ rủ tổ bên người, nhưng là lúc này, nàng vừa thẹn khiếp hãi, đỏ mặt nửa ngày, lúc này mới ấp úng nói ra, na nạ rủ tổ quân, ta có thể ngồi bên cạnh ngươi sao có thể a nạ rủ tổ đương nhiên là một lời đáp ứng, bên người ngồi hỉ nạ tạ, so bất cứ người nào đều tốt. Hỉ nạ tạ đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, vốn là thẹn thùng dễ dàng đỏ mặt nàng, hiện tại ngồi tại cái này cho nàng lưu lại khắc sâu ấn tượng nam hài bên người, coi như vẹn vẹn ngồi như vậy, nàng cu nở dê sắp phun khí, nói thật, nạ dù tổ thật đúng là muốn nhìn một chút hi nạ tạ phun khí là cái dạng gì. Cũng may nạ dù tổ còn biết nơi này là trường học, hôm nay mới chỉ là khai giảng ngày đầu tiên, cho nên tâm tư này cu nở dê thu liễm xuống tới, tiếp tục bám lấy đầu ngủ gà ngủ gật. Qua mở y phu tờ, lúc đầu ồn ào phòng học đột nhiên an tĩnh một cái, sau đó lớp này bên trong hơn phân nửa nữ sinh đột nhiên cùng nhau phát ra một tiếng kinh hô. Rất đẹp tờ trai A Nạ Dụ Tổ có chút trừng lên mí mắt, hắn nhìn thấy cái gì, lớn mặt đơ con mỉ sợi co quắp tốt ta, nhưng thật ra là ủ chỉ hạ đại thiếu con ủ chỉ hạ nhị thiếu ra ịt trịa con xả sủ kẻ Nạ Dụ Tổ ánh mắt lấp lóe. Ủ chỉ hạ ịt trịa đích thật là một cái rất tốt ca ca, loại huynh đệ này ở giữa Mỹ hảo ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, QNZ tiếp tục không được bao lâu. Xả sủ kẻ là vào lúc 7 tuổi mở mắt phải đơn câu ngọc xạ gìn gặng. Nói cách khác là khi đó phát sinh ủ trí hạ diệt tộc thảm án, năm nay, xạ xù kẻ 6 tuổi, cũng chính là sang năm sự tình. Đối với ủ trí hạ diệt tộc sự tình, Nạ Dụ Tổ nửa xu muốn tham dự vào ý tứ đều không có, cái kia cùng hắn không có quan hệ gì. Đây đối với một cái đệ khống một cái huynh khống cực phẩm huynh đệ sự tình Nạ Dụ Tổ cũng lời quan ở, hắn hiện tại ngay cả mình đều không chú ý được đến, còn đi trộn lẫn người khác huynh đệ chuyện làm nha. Xà xù kẻ hôm nay thật cao hứng, bởi vì ca ca con hắn đến trường học, hơn nữa còn đáp ứng sau khi trở về dạy hắn phi tiêu trịch thuật, đám chìm ở mình tâm sự bên trong xà xù kẻ hoàn toàn không có phản ứng đến bắt chuyện các nữ sinh. Tính cách QNZ đích thật là từ nhỏ dưỡng thành, hiện tại xà xù kẻ, mặc dù không giống về sau như thế trên mặt viết người sống chớ tiến 4 chữ lớn, bất quá bây giờ QNZ lộ ra không quá hợp quần, người khác tới cùng hắn đáp lời. Hắn cũng chỉ là ân hai tiếng ứng phó một cái. Xà xù kẹ hoàn toàn chính xác lớn lên so Nạ Dụ Tổ đẹp trai. Nạ Dụ Tổ cũng không muốn phủ nhận điểm này. Dù sao cái này trong phòng học ngoại trừ Hi Nạ Tạ bên ngoài nữ sinh, tất cả đều vây đến xà xù kẹ bên người đi. Nạ Dụ Tổ nhìn qua hai lần liền không thèm để ý, tiếp tục bám lấy đầu mệt dã rời. Đến 9 hát sáng, làm chủ nhiệm lớp Vũ Mì Nổ Ý Dù cả đứng lên bục giảng, ra nở dê một đoạn lớn nói nhảm đằng sau. Khai giảng tiết khóa thứ nhất chính thức bắt đầu. Nạ Dụ Tổ vốn là đã mơ mơ màng màng, nghe được ý dù cả dài dòng văn tự nói nhảm nhiều như vậy đằng sau, đầu càng là phạm choáng, lên khóa không đến 5 phút đồng hồ liền chịu không được, trực tiếp nằm ở trên bàn, sau đó thấp giọng đối với bên người Hi Nạ Tạ nói ra. Hi Nạ Tạ, ta phải ngủ một lát, nếu là ý dù cả lao sư nhìn qua ngươi giúp ta cản trở điểm. Nói xong cu nở dê mặc kệ Hi Nạ Tạ có đáp ứng hay không. Trực tiếp gối lên cánh tay của mình, bắt đầu đi ngủ đại kế. Na Nạ Dụ Tổ quân Hi Nạ Tạ thật sự là một mặt xoan suýt, nàng là cái hảo hải tử, đi học đi ngủ loại chuyện này tuyệt đối không phải nàng làm. Nàng cũng rất muốn cứ gọi Nạ Dụ Tổ nghiêm túc đi học, nhưng là lại sợ Nạ Dụ Tổ sẽ chán ghét nàng. Tượng trưng kêu Nạ Dụ Tổ hai lần đằng sau, Hi Nạ Tạ liền từ mình bàn học bên trong lấy ra một bản tương đối lớn vỏ cứng sách đỡ tại trên bàn, giúp Nạ Dụ Tổ cản trở. Hi Nạ Tạ A, ngươi thật bị làm hư.